còn những quan viên trung lập thì vẫn còn do dự. Vân Vương mặc dù đã trở lại, nhưng mà mấy tháng nay, lực lượng của Thái Uyên đã lớn mạnh cũng không thể khinh thường. Mạnh Dịch Vân nhìn tư liệu Hắc Ưng vừa mới giao để trên thư án, tay chống trán, trong lòng thiên biến vạn hóa, lần này hắn biết mất lâu như vậy không biết là đã làm đúng hay sai, lúc hắn không ở đây bọn người kia rốt cuộc đã lộ ra đầu mối, nhưng ngàn tính vạn tính lại không ngờ là người đó, mặc dù chứng cứ không đủ, nhưng theo trực giác buộc lòng phải hoài nghi. Suốt cả một ngày, Mạnh Dịch Vân ở trong thư phòng không ra, không ai dám quấy rầy. Trương Tiểu Tinh đi tới đi lui trước cửa, chờ hoài cũng không thấy Mạnh Dịch Vân ra, từ sau lần lạc nhau lúc rơi xuống vực nàng không biết tin tức của Tiểu Thư, vốn tưởng Tiểu Thư sẽ về cùng với Vương gia, nhưng đã qua mấy ngày cũng không thấy Tiểu Thư xuất hiện. Mấy ngày nay, Mạnh Dịch Vân vội vội vàng vàng, nàng không dám hỏi, may hôm nay Mạnh Dịch Vân không phải ra ngoài, muốn đến hỏi thăm, nhưng cả ngày nay Mạnh Dịch Vân lại ở trong đó không ra. Tiểu Thư thì không có tin tức, như Ngọc lại không biết sống chết thế nào. Trương Tiểu Tinh cứ tự trách mãi. Có chuyện gì sao? Hắc Ưng nhận lệnh Mạnh Dịch Vân ra ngoài làm việc, trở về thấy Trương Tiểu Tinh vẫn còn đang chờ trước cửa thư phòng, đến bên cạnh Trương Tinh hỏi. Trương Tiểu Tinh nhìn thấy Hắc Ưng lập tức hỏi, Vương gia khi nào mới đi ra? gocchuyenaudio.com. Thấy dáng vẻ nóng nảy của Trương Tiểu Tinh, Hắc Ưng cũng chỉ có thể lắc đầu. Không biết cô tìm Vương gia có chuyện gì không, tâm tư của Vương gia ai đoán được chứ, lần này Vương gia gặp chuyện khó giải quyết, có thể còn phải mất thêm vài ngày nữa mới nghĩ thông suốt được. Ta muốn hỏi về tình hình của Vương Phi, mấy người bị nước cuốn trôi, lạc nhau, nàng được một ngư dân cứu, mấy ngày sau, Hắc Ưng cả người thương tích xuất hiện, hai người ở nhà người ngư dân đó dưỡng thương hết nửa tháng mới khá hơn một chút, sau vốn muốn đi tìm Vương Gia và Tiểu Thư, bỗng nhiên nhận được tin từ Tần Minh, nói Vương Gia và Tiểu Thư đã đến Dược Cốc kêu bọn họ hồi kinh. Yên tâm đi, Vương Phi không có việc gì đâu, bây giờ nghỉ dưỡng ở Dược Cốc, qua một thời gian nữa sẽ gặp lại thôi, cô nên chú ý chuyện Như Ngọc kìa, hiện giờ chỉ còn mỗi Như Ngọc là chưa có tin tức gì. Trương Tiểu Tinh gật đầu. Được vậy ta đi đây, Hắc Ưng nhìn chằm chằm theo bóng lưng Trương Tiểu Tinh ngẩn người. Tần Minh thấy Hắc Ưng kỳ quái, dòm theo hướng nhìn của Hắc Ưng, không thấy gì cả quơ quơ tay trước mặt Hắc Ưng, Hắc Ưng đẩy tay hắn ra, bước đi. Tần Minh khó hiểu, sờ sờ cái ót, tiểu tử này hôm nay là lạ thế nào ấy, nhún nhún vai, bỏ đi. Bẩm Vương gia, trưởng công chúa bái kiến, nghe thấy lời quản gia, Mạnh Dịch Vân lấy lại tinh thần, nói. Ta tới liền, trưởng công chúa Mạnh Hinh là cô của hắn, công chúa duy nhất của Đại Khánh, năm đó rất được ông nội Mạnh Dịch Vân là Mạnh Hạo thương yêu, hạ chỉ cho nàng tự chọn phò mã, sau đó Mạnh Hinh được gả cho Vương Doãn con trưởng của Vương tướng quân, thành thân xong liền định cư ở Giang Nam, chỉ trở về một lần duy nhất lúc tiên đế băng hà, lần này đột nhiên trở lại không biết vì chuyện gì. Để cô đợi lâu rồi. Mạnh Dịch Vân vào đại sảnh, thấy một nữ nhân duyên dáng quý phái khoảng 40 mấy tuổi đang ngồi uống trà, lập tức hành lễ thấy Mạnh Dịch Vân đến, Mạnh Hinh đặt ly trà xuống, tươi cười nhìn Mạnh Dịch Vân. Con là người bận rộn, cô chờ một chút cũng không sao, mau tới đây cho cô nhìn một chút, đã nhiều năm không gặp rồi, cô xém chút không nhận ra. Mạnh Dịch Vân ngồi xuống bên cạnh Mạnh Hinh, tươi cười nói. Cô hồi kinh lẽ ra con nên tới thăm mới phải, nay lại phiền cô tới thăm, con rất áy náy, nghe thấy lời Mạnh Dịch Vân, Mạnh Hinh ôn hòa cười kéo tay Mạnh Dịch Vân. Mấy con đứa nào cũng bận, chỉ có bà lão ta đây là nhàn rỗi không có việc gì làm, nên đến thăm mà, lần gặp trước là lúc tiên đế băng hà, cũng đã hơn 10 năm rồi, thiếu niên năm nào nay đã là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất rồi. Lần này hồi kinh cô dự định ở lại bao lâu? Cô phụ, dường, không về cùng sao, Mạnh Dịch Vân hỏi, Mạnh Hinh vẫn cười hòa ái như cũ, nói. Đã lâu không trở lại, người già liền trở nên thích hoài niệm, cho nên lần này chắc là ở lại lâu một chút, mấy người biểu đệ trong tộc của cô phụ ngươi không chịu tu tâm dưỡng tính, ông ấy phải lo xử lý chuyện trong tộc không đi được. Mạnh Dịch Vân không nói gì nữa, an tĩnh ngồi ở bên cạnh, Mạnh Hinh quay đầu lại, nhìn Mạnh Dịch Vân nói. Con thành thân ta không tham dự được, nghe nói là đại tiểu thư của Hàn tướng gia, là do Hiên Nhi ban hôn, cô nương kia nhất định là rất xuất sắc, hôm nay cô tới cũng không xuất hiện, chẳng lẽ sợ cô khi dễ hay sao? Mạnh Hinh có chút bất mãn nói, cách trương.